xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 12:12, cho người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lan và cả nhà chị dâu Thiệu đều nghe tin Thiệu Bắc mất tích, nhưng không ai giúp tìm cả. Ngược lại, có một số nhà gần gũi trong thôn, bao gồm cả Lý Chiêu Đệ, khi họ nghe tin đã đến hỗ trợ tìm kiếm. Thiệu Kỳ Dương yêu cầu Thiệu Nam trông chừng Thiệu Trung ở nhà, không được chạy theo, kẻo không tìm được một mà mất thêm hai. Thôn Đại Đông đầy tiếng chó sủa, còn có tiếng gọi Thiệu Bắc. Cho đến rạng sáng, đã tìm kiếm khắp thôn Đại Đông, nhưng vẫn không có dấu vết của Thiệu Bắc. Tìm mãi không thấy, ai nấy lần lượt về nhà. Mục Kinh Chập đã thay pin của đèn pin, muốn tiếp tục tìm thêm, liền nghe thấy giọng nói đầy thù địch của Thiệu Nam. Dì đã làm gì với Tiểu Bắc trong khi chúng tôi đi vắng? Thiệu Kỳ Dương cau mày. Tiểu Nam, đừng nói nhảm. Tuy rằng người trong thôn không trực tiếp nói trước mặt Mục Kinh Chập, nhưng sau lưng cô nhất định sẽ nghi ngờ. Bao gồm cả Thiệu Kỳ Dương trong lòng cũng khẽ dao động. Ai bảo Mục Kinh Chập là mẹ kế? Con không có nói nhảm, con chỉ là nghi hoặc tại sao đột nhiên dì ta đối với chúng ta tốt như vậy, hiện tại xem ra là cố ý, dì muốn chúng ta tin tưởng, để dì ta làm chuyện xấu. Thiệu Nam trong mắt tràn đầy hận ý, dì đã làm gì Tiểu Bắc, mau đem Tiểu Bắc trở về. Cậu ngay từ đầu đã không tin tưởng Mục Kinh Chập, sau khi thỉnh thoảng nghe những lời đàm tiếu của người trong thôn, cậu đã bùng nổ ngay lập tức. Sự ràng buộc của song thai khiến cậu cảm thấy đặc biệt khó chịu và bối rối. Càng bối rối, cậu càng mất kiểm soát. Ta không có làm cái gì. Mục Kinh Chập hít sâu một hơi nói. Vốn tưởng rằng mình chỉ là bảo mẫu, nhưng mấy ngày nay ở chung không phải giả tạo, lúc này bị nghi ngờ rất khó chịu. Tin hay không tùy con, ta không có làm tổn thương Tiểu Bắc cái gì, sau này cũng sẽ không. Mục Kinh Chập nói xong trực tiếp đi ra ngoài, tiếp tục tìm Thiệu Bắc. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm thấy người, nhưng Mục Kinh Chập và Thiệu Kỳ Dương đã tìm kiếm suốt đêm, trong ao sau núi, tìm kiếm tất cả những nơi họ có thể tìm thấy, thậm chí chạy đến thôn Tiểu Đông, nhưng họ vẫn không tìm thấy. Thiệu Đông và Thiệu Tây cũng ra ngoài tìm kiếm mà không nói với Mục Kinh Chập, nhưng cũng không tìm thấy gì. Không, không tìm thấy. Ngày hôm sau, Thiệu Nam nhìn Mục Kinh Chập đã tìm Thiệu Bắc cả đêm, đôi mắt đỏ ngầu. Một tia hối hận thoáng qua trong giây lát, nhưng không nói gì. Cứ tìm kiếm mù quáng như vậy cũng không phải cách. Tôi muốn trực tiếp báo án đến cục cảnh sát. Mục Kinh Chập nhìn Thiệu Kỳ Dương nói. Báo án, ừ, Mục Kinh Chập khẳng định gật đầu. Tôi đi báo án, cậu đi hỏi thăm xung quanh một chút đi. Thiệu Kỳ Dương do dự một chút, cuối cùng gật đầu. Được, ngay khi Mục Kinh Chập ra khỏi cổng, anh tình cờ gặp Triệu Lan. Triệu Lan liên tục ngáp. Vừa nhìn thấy Mục Kinh Chập, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Còn chưa tìm được Tiểu Bắc, ta cảnh cáo ngươi, nếu không tìm được Tiểu Bắc, ngươi không xong với ta đâu. Khóe mắt nhìn thấy có người tới gần, giọng điệu của bà trở nên đáng thương. Làm sao vậy, cháu gái ngoan của ta, cứ tiếp tục như vậy thì làm sao, ta rất lo lắng. Mục Kinh Chập nhìn bộ dạng bà ta, cười nhạo, lo lắng về tiếng ngáy, hay lo lắng trong giấc mơ. Thật buồn cười, nhìn theo bóng lưng của Mục Kinh Chập, Triệu Lan nắm lấy người đang đi ngang qua, nói gì đó. Thấy thái độ của cô ta chưa? Làm mất cháu gái của tôi còn lý luận, nên tôi nói mẹ kế như cô ta không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, Mục Kinh Chập gặp rất nhiều người trong thôn, họ đều quan tâm liệu Thiệu Bắc có được tìm thấy hay không. Một số người còn nói sẽ giúp đỡ tìm kiếm cô bé. Khi đến cửa thôn, họ nghe nói rằng Mục Kinh Chập sẽ đi báo án, một người chị dâu cũng giúp tìm Thiệu Bắc tối qua, ngập ngừng nói. Kinh Chập, chị có chuyện muốn nói với em, không biết có đúng hay không? Chị dâu nói đi, là con gái nhỏ của chị nói hôm qua nhìn thấy mẹ chồng em cõng Tiểu Bắc ra khỏi thôn, nhưng nó mới 4 tuổi, sợ là nó nhìn nhầm hoặc nhớ nhầm. Mẹ chồng em, Mục Kinh Chập sắc mặt nghiêm túc, có là nói khi nào không? Con bé cũng mơ hồ nhớ không chính xác. Lúc này, một người tím cũng nói, tối qua bố chồng ta cũng có nói vài câu, nói rằng ông ấy nhìn thấy mẹ chồng con đưa Tiểu Bắc ra ngoài. Nhưng bố chồng ta bị nặng tai và mắt kém nên ta cũng không rõ. Con đi hỏi một chút sẽ biết. Mục Kinh Chập cảm ơn họ và quay lại. Trên đường về, cô nhân cơ hội nhặt được một cây gậy trên tay. Triệu Lan, bà dẫn Tiểu Bắc đi đâu? Triệu Lan đang rửa mặt, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, nhưng lập tức bình tĩnh lại. Nói nhảm cái gì, ta không có đem Tiểu Bắc đi đâu cả. Mục Kinh Chập không nói nhảm, trực tiếp dùng gậy đập vào chậu men. Sau âm thanh đinh tai nhức óc, chiếc trụ tráng men đã được sử dụng nhiều năm lập tức biến dạng. Triệu Lan hét lên, Mục Kinh Chập chĩa gậy vào Triệu Lan. Triệu Lan, tôi hiện tại không dành cùng bà nói nhảm, bà nên biết nếu tôi một gậy này đánh xuống thì sẽ ra sao. Tôi hỏi bà một lần nữa, bà đã dẫn Tiểu Bắc đi đâu? Triệu Lan run lên một cái, nhìn anh cả Thiệu lao ra ngoài, vừa định kêu to, Mục Kinh Chập hừ một tiếng. Anh ta không phải đối thủ của tôi, bà muốn anh ta què thêm một chân khác sao? Sau khi ông Thiệu qua đời, anh cả Thiệu theo Triệu Lan làm ruộng đến nuôi đàn em, chịu nhiều khổ cực, sau này bị thương ở chân, vì không có tiền chữa trị nên chân bị què. Triệu Lan luôn cảm thấy có lỗi với anh ấy, đó là lý do tại sao bà ta luôn ưu ái cho anh cả Thiệu. Nghe thấy Mục Kinh Chập uy hiếp, Triệu Lan cả kinh. Lão đại, đừng tới đây. Bà nhìn vào mắt Mục Kinh Chập, biết những gì cô nói là sự thật. Bà sợ Mục Kinh Chập sẽ ra tay với anh cả Thiệu, nghĩ lại thân phận của bà ta, trực tiếp thừa nhận. Đúng vậy, ta là người đưa nó đi. Ta là bà nội của con bé, ta quyết định cho con bé đi thì sao? Cho đi, bà cho ai, mặc kệ ta cho ai, Tiểu Bắc không phải ngươi sinh ra, ngươi không cần xen vào. Triệu Lan nói xong liền thấy Thiệu Kỳ Dương và bốn đứa Thiệu Đông phía sau Thiệu Kỳ Dương. Chúng nhìn bà ta với vẻ kinh ngạc và tức giận. Triệu Lan bị bọn chúng nhìn, thấy khó chịu. Các ngươi tìm cái gì? Sau này đừng tìm, không phải chỉ là một đứa con gái sao? Những gì bà ta nói sau đó, cuối cùng không có cơ hội tiếp tục trước mặt thanh gỗ của Mục Kinh Chập. Nếu không muốn chết, thành thật nói cho tôi biết bà đưa Tiểu Bắc đi đâu. Sát ý lóe lên trong đôi mắt đỏ ngầu của Mục Kinh Chập. Một lát sau, Mục Kinh Chập sắc mặt âm trầm rời khỏi đại phòng của Thiệu gia. Trong viện phía sau tràn ngập sự hoảng loạn, xen lẫn với tiếng gào thét của Triệu Lan. Những người trong thôn nghe thấy có điều gì đó không ổn và đến hỏi thăm, mới biết rằng chính Mục Kinh Chập đã đánh vào chân của Triệu Lan, bởi vì bà ta đã đưa Thiệu Bắc đi. Chân của Triệu Lan không bị gãy, nhưng Mục Kinh Chập đã cảnh cáo, nếu không tìm được Tiểu Bắc, cô sẽ quay lại sẽ đánh gãy chân của Triệu Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là cháu gái của tôi đem cho ai thì tôi cho. Cô ta là cái thá gì, dám đánh tôi, đến tôi cô ta cũng dám đánh, tôi là mẹ chồng của cô ta. Triệu Lan mắng cô, nhưng không ai đáp lại lời. Thấy có gì đó không ổn, Triệu Lan bật khóc. Tôi trở thành kẻ xấu xa không phải vì bốn đứa trẻ còn lại sao? Kỳ Hải không còn nữa, để lại năm đứa trẻ, lão đại thì què chân, tôi lại yếu đuối. Làm thế nào tôi có thể nuôi chúng cùng Kỳ Dương? Kỳ Dương sau này cũng sẽ cưới vợ, một mực nuôi nấng năm đứa nhỏ này, sao có thể cưới vợ? Tôi nghĩ có thể giảm bớt một phần gánh nặng cho gia đình, cũng không nỡ. Con bé là cháu gái của tôi, nhưng tôi đã gửi con bé đến đó để nó có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Cách chương.